Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188, Cẩu Tử tiếp thu quá đường Thiên Lam huấn luyện cùng giáo dục. Cho nên hiện tại hiểu được chiến thuật tuy rằng không biết xấu hổ một chút, nhưng hữu dụng là được. Đường Minh nhưng thật ra thập phần bội phục, đây là ngươi dạy sao? Đường Thiên Lam lắc đầu, đây đều là chúng nó chính mình bản tính, đoàn đội biến dị động vật săn thú. Một khi gặp được so với bọn hắn thân thể đều phải cường đại hơn nhiều sinh vật, đều sẽ dùng như vậy phương thức, đem đối phương cấp sống sờ sờ kéo dài đến chết. Đường Minh hít sâu một hơi. Thật là lợi hại, chúng ta về sau gặp được cường đại biến dị động vật, cũng thử xem như vậy phương thức. Đường Thiên Lam, chúng ta không phải vẫn luôn là như vậy. Hiện tại hai người bọn họ còn không có gặp được rất nhiều chủng loại biến dị động vật. Hết thảy phương thức chiến đấu, cùng tìm kiếm chúng nó nhược điểm gì đó đều còn đang sờ tác giữa. Đường Thiên Lam phía trước còn nói muốn chuẩn bị viết một quyển sách, nghe nói là Tạo Phúc Nhân Loại, khẩu tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 205, chương 205 cũng chính là chuyên môn liền viết bọn họ như thế nào đánh chết đủ loại kiểu dáng biến dị động vật, thuận tiện đem. Đến bây giờ mới thôi chứng kiến đến quá biến dị động vật bộ dáng tất cả đều ký lục xuống dưới. Cơ bản tin tức, tỉ như nói hình thể, sức chiến đấu từ, càng quan trọng chính là nhược điểm cùng an toàn nhất hữu hiệu phương thức chiến đấu, đến bây giờ mới thôi. Quyển sách này ở Đường Minh ngẫu nhiên để ý kiến, gia tăng một chút nội dung dưới tình huống, đã viết ước chừng 5 vạn tự, đến lúc đó đóng dấu ra tới chắc là thật dày một đại bổn, định trang lên sau vẫn là có thể tạp người. Chết cái loại này, liền ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, kia chỉ mãnh hổ căn bản liền không có thể sử dụng chính mình mang độc móng vuốt chảo thương, hoặc là giết chết một con cẩu tử. Cẩu tử nhóm tiêu hao nó thể lực suốt tiêu hao 2 cái giờ thời gian, cuối cùng tuy là mãnh hổ lại không cam lòng, đến bây giờ cũng chỉ có thể ôm hận chết đi. Cẩu tử nhóm ở mãnh hổ ngã xuống đất lúc sau liền canh giữ ở bốn phía, không ngừng bốn phương tám hướng thoán lại đây cho nó trên người tới một chút, theo sau dùng nhanh nhất tốc độ chạy đi. Thực mau liền xác nhận này chỉ mãnh hổ không phải thật sự đã chết, nó là ở giả chết, khả năng vẫn luôn bị cẩu tử dùng chân trước chụp mông. Mãnh hổ thật sự là chịu không nổi liền trực tiếp đứng dậy, đối với mặt sau thoán đi lên cẩu tử liền mở ra bồn máu miệng rộng. Vừa mới kia chỉ xông tới cẩu tử căn bản là không kịp tránh ra, bất quá không cần lo lắng, mặt khác một con cẩu tử từ bên cạnh xông tới, phá khai kia chỉ cầu, làm mãnh hổ một ngụm cắn không. Đường Minh hai người bọn họ vẫn luôn đều ngồi ở mặt trên nhìn. Cẩu tử thực thông minh a, vẫn luôn đều ở cùng mãnh hổ chơi tâm kế. Đường Thiên Lam, chơi tâm kế, bất luận cái gì biến dị động vật đều là chơi bất quá chúng ta dưỡng cẩu. Đường Minh ngẫm lại cũng đúng, đúng vậy. Có đôi khi cẩu tử ở trang viên chơi đùa thời điểm đều so người muốn thông minh, mãnh hổ lại một lần đứng dậy sau nhìn qua giống như lại biến sinh long hoạt hổ. Cẩu tử vẫn là dùng phía trước biện pháp xa luân chiến thay phiên đối phó mãnh hổ. Mãnh hổ liền tính trong lòng minh bạch, nhưng cũng không thể tưởng được biện pháp giải quyết chuyện như vậy chạy ra sinh thiên. Nói thật vừa mới bắt đầu gặp được hai người kia loại cùng này đàn cẩu thời điểm, này chỉ mãnh hổ căn bản liền không có đem bọn họ để vào mắt. Nhưng hiện tại hảo lật thuyền trong mương, này chỉ mãnh hổ chú định sẽ chết ở chỗ này. Đường Minh nhìn phía dưới hai bên chi gian tình huống, cẩu tử nhóm cuối cùng vẫn là liên hợp lại giết chết mãnh hổ. Hắn nhìn mãnh hổ thi thể, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Từ, đây là cẩu tử săn thú đến, không phải chúng ta. Đường Thiên Lam gật đầu, là thuộc về cẩu tử. Đường Minh thở dài, đi thôi, chúng ta đi săn thú mặt khác biến dị động vật, này phụ cận biến dị động vật, phòng chừng đều bị này chỉ mãnh hổ giống lên một tiếng hoặc là khí vị cấp dọa chạy. Chúng ta yêu cầu chạy đến xa hơn địa phương đi, kết quả hôm nay hai người trở lại trang viên thời. Điểm, cũng đã là trạng vạng vừa lúc khai cơm chiều lúc ra ngoài săn thú bốn người đều mang về rất nhiều. Con mồi, đặc biệt là Đường Minh cư nhiên khiêng một đầu mãnh hổ trở về. Này đầu mãnh hổ không phải cầu từ nhóm săn thú kia một đầu, mà là ở địa phương khác tìm được một đầu mãnh hổ. Nhìn dáng vẻ bị thương, hẳn là cùng phía trước kia đầu mãnh hổ tranh đoạt địa bàn đánh nhau thời điểm lược thua một bậc cho. Nên bị đuổi đi, nhưng là nó vẫn là không có thể đi xa. Liền chết ở Đường Minh trong tay, mà cầu từ nhóm săn thú đến kia một đầu bị bọn họ cắp ăn luôn. Một chút xương cốt cũng chưa dư lại tới, ăn sạch sẽ, Đường Minh thậm chí có thể cảm giác được những cái đó cầu tử đều kiêu ngạo rất nhiều. Đương nhiên vẫn là trước sau như một nghe hắn cùng Đường Thiên Lam nói là được rồi mãi cho đến Đường Minh đánh chết một đầu mãnh hổ lúc sau, cầu tử nhóm đối mặt hắn thời điểm thái độ đều có điểm thay đổi. Nhìn qua thật giống như là chân chó giống nhau, từ từ, chúng nó. Giống như đều là có chân chó, bởi vì đều là cậu A. Đường Minh, đại gia không cần khách khí, tùy tiện ăn, ngày mai ta cùng Thiên Lam đi ra ngoài có việc, trở về thời điểm khả năng sẽ không mang con mồi trở về. Cho nên hôm nay săn thú trở về chính là nay Minh hai ngày lượng, đại gia vây quanh bọn họ hoan hô. Lớn như vậy mãnh hổ bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa nhìn qua liền biết là biến dị trình độ căn cường loại hình. Mọi người đều thực sùng bái nhìn Đường Minh, thế cho nên trước kia quyết đấu thời điểm doanh quá. Đường Minh Đường Thiên Lam ném bị ném ở một bên, quả nhiên bọn họ trang viên đại ca đều rất lợi hại. Là bọn họ tấm gương, cũng là bọn họ yêu cầu học tập đối tượng. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đứng ở mặt sau nhìn cái này trang viên người. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Lưu lại nơi này quả nhiên là đúng, đặc biệt là Tần Văn, hắn thật sự rất khó tưởng tượng nếu lúc ấy chính mình rời đi núi rừng đi đầu nhập vào chính là. Vương ca nói, bọn họ nhật tử sẽ có bao nhiêu gian nan, Vương ca là rất hẹp hòi, hơn nữa cũng thực vô năng, hắn siêu tập tới đồ ăn tuyệt đại bộ phận đều là từ nội thành bên kia tới. Theo thời gian trôi qua. Bọn họ bên kia khả năng sẽ càng thêm một bước khó đi, đến lúc đó nói không chừng sẽ có rất nhiều. Người tiến đến trang viên bên này, cũng không biết thật sự tới rồi lúc ấy. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ là thu vẫn là không thu những người này. Thu nói, phiền toái thật sự, trang viên nguyên bản có trật tự khả năng sẽ bị phá hư, không thu nói. Bọn họ nhưng không phải thành thấy chết mà không cứu. Trang viên Minh Minh là có thể cứu sống bọn họ, nhưng là bọn họ lại đem người cự chi ngoài cửa. Đến lúc đó tất cả đều đã chết, tất cả đều đã chết cũng theo chân bọn họ không quan hệ a. Ở thành phố S trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng là đã biết, kỳ thật ở thành phố S nơi này căn bản sẽ không có rất lớn nguy hiểm. Chỉ cần chính mình không tìm đường chết khả năng lâu lâu dài dài đều là cảm giác an toàn, tuy nói. Đây là bởi vì cái gì? Bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, Đường Minh nhìn phía trước gieo đi thụ đã trường cao một tiểu. Tiệt, vừa lòng thực, ở nhìn quanh bốn phía lúc sau phát hiện quá mức bình thản rau quả gieo trồng địa phương. Cuối cùng đột phát kỳ tường, đem toàn bộ trang viên phân ra từng khối, trồng cây, khoảng cách đại khái là 20 mễ là được, như vậy cũng có thể giúp này đó rau quả chắn phong. Về sau bão cuồng phong lại đến có lẽ liền không cần thu thập. Đường Thiên Lam, dứt khoát vây quanh chúng ta phía trước vòng ra tới địa phương loại một chỉnh vòng cây thủy sam thụ. Lúc sau ở trang viên chia làm đều từng khối thổ địa gieo trồng cây thủy sam thụ thế. Nào, Đường Minh, nhất bên ngoài kia một vòng, cho nhau sai khai 5 mét phương hướng loại hai vòng, như vậy có cảm giác an toàn một chút. Tuy nói về sau khả năng sẽ ngăn cản tầm mắt, nhưng tới rồi lúc ấy nếu còn phải chờ tới dùng đôi mắt nhìn đến nguy hiểm mới có phản ứng nói. bọn họ là không có khả năng sống đến lâu như vậy, Đường Minh nói lời này sau. Khiến cho đại gia ngày mai đi chuẩn bị cây giống. Dù sao xem hiểu đến cây giống liền đào trở về là được rồi. Loại xong rồi không đủ nói lại đi đào, thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Đường Minh tâm thần vẫn luôn đều ở tiền đa bối trên người. Tiền đa bối đến tột cùng ngày mai có thể hay không thật sự theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn đều thực lo lắng. Đường Thiên Lam đem hắn ôm vào trong ngực. Trước ngủ đi, ngày mai lại nói, có hắn ở tiền đa bối là đi cũng đến đi. Không đi cũng đến đi. Không đi nói trực tiếp xách theo đi là được. Đường Minh căn bản là không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là cảm thấy ngày mai khả năng sẽ không thực thuận lợi, ân. Vậy ngủ đi, ngày mai còn có việc phải là mơ siêu, hơn nữa vẫn là phi thường làm hắn đau đầu sự tiền đa bối. Không biết có thể hay không đối thế giới này hơi chút xem đến nhiều một chút, nhưng ngày hôm sau. Bọn họ thật đúng là liền gặp phiền toái. Bởi vì, sáng sớm đi ra ngoài đào thụ người cư nhiên không bao lâu liền chạy trở về. Còn nói mặt sau đi theo rất nhiều người, chính là vẫn luôn ở lại, đối bọn họ trang viên như hổ rình mồi người. Hiện tại cuối cùng là lái xe tới trang viên tìm cha, Đường Minh có một loại. Này đám người cuối cùng là tới ý tưởng, xem ra hôm nay nguyên bản định ra tới sự tình, là không có biện pháp lại đi chấp hành, cho nên bọn họ chỉ có thể sau này kéo dài thời gian. Đường Minh một bên đi ra ngoài một bên còn ở nói thầm. Có lẽ này nhóm người thực hảo thu thập bọn họ cần thiết muốn bao nhiêu thời gian nói. Kia bọn họ liền còn có thể có rất nhiều thời gian mang theo tiền đa bối đi ra ngoài săn thú. Ân, như vậy cũng khá tốt nghe được hắn nói thầm Đường Thiên Lam lại không như vậy tưởng. Đối phương hiện tại cư nhiên dám tìm tới môn tới. Kia khẳng định là có bị mà đến. Phía trước D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ đoàn xe cũng trước sau rời đi. Cho nên lúc này là xuống tay tốt nhất thời cơ, khoảng cách thủ đô tinh đoàn xe tới nơi này hẳn là. Còn có 2-3 thiên thời gian mới đúng. Rốt cuộc phía trước chậm trễ lâu như vậy thời gian, đoàn xe trở về lúc sau khẳng định là phải hướng thượng cấp làm hội báo. Lúc sau lại muốn một loạt có quan hệ chính trị dò hỏi, tỉ như nói. Cái này trang viên rốt cuộc có phải hay không chỉ cần đoạt lấy tới là có thể muốn dùng như vậy? Phương thức bọn họ tưởng kỳ thật thật đúng là không tồi. Dịch quân trở lại căn cứ lúc sau luôn là yêu cầu đối mặt những cái đó giống thật mà là giả vấn. Đề, hắn có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa hướng đám kia người hô lên muốn biết liền chính mình đi. Xem a, nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Giả tạo hơi thở cùng ngụy trang bọn họ xác thật là nghĩ tới. Bọn họ ngay cả giả tạo Đường Minh hoặc là Đường Thiên Lam hơi thở còn có bề ngoài nghiên cứu đều đã. Bắt đầu rồi, nghe nói liền đang đợi dịch quân bọn họ mang về tới hai người bọn họ đồ vật. Nếu là có máu nhân thể tổ chức hàng mẫu liền càng tốt nhưng dịch quân mỗi lần đều có lệ bọn họ. Cái này làm cho bọn họ thập phần không thoải mái. Nhưng là cũng không có biện pháp, dịch quân không đáp ứng, bọn họ cũng không có biện pháp không phải. Hơn nữa như vậy nghiên cứu, đều là bọn họ ngầm cùng dịch quân thương lượng, nếu là dịch quân trực tiếp thẹn quá thành giận đem chuyện này nói ra đi nói. Bọn họ khả năng sẽ bị hủy bỏ nghiên cứu viên tư cách nhưng là nếu nghiên cứu thành công. Kia dùng hai cái bọn họ căn cứ có thể khống chế người tới mê hoặc trang viên cầu từ. Đến lúc đó đem hai người bọn họ chân nhân thân phận cấp thay đổi xuống dưới, như vậy không phải phi. Thường hảo sao, đối thủ đô căn cứ chỗ tốt quả thực là quá lớn, dịch quân cũng minh bạch bọn họ ý tưởng. Nhưng là hắn biết, như vậy phương thức căn bản là đều không thể thành công. Bởi vì, biến dị cầu tử đã nhớ kỹ bọn họ chủ nhân rốt cuộc là ai, căn bản là sẽ không bởi vì khí vị gì. Liền trực tiếp vứt bỏ bọn họ chân chính chủ nhân, mỗi lần dịch quân trở lại thủ đô căn cứ đều có một. Hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, hơn nữa lúc này đây hắn ở bên ngoài lập tức thất liên hơn 10 ngày thời gian. Bởi vì bão cuồng phong thiên quan hệ, rất nhiều người đều thực lo lắng bọn họ cũng chưa về. Tính toán phái người đi ra ngoài tìm bọn họ, thuận tiện cứu viện, nhưng là không nghĩ tới đang lúc cứu viện đội muốn xuất phát thời điểm. Dịch quân bọn họ liền đã trở lại, cũng may cái gì đều chưa từng tổn thất, thật sự quá tuyệt vời, mà theo bọn họ vận chuyển trở về giao quả. Là ở La Đại Đại giảm bớt căn cứ đồ ăn hoang. Hết chương.